Đại Thí, Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Xá Vệ Setavana Kỳ Đà Lâm tại kinh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ, cư sĩ cấp cô độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ cấp cô độc gọi một người: "Hãy đến đây, này bạn, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch như sau: Bạch Thế Tôn, cư sĩ cấp cô độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Cấp cô độc xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn." Rồi đi đến tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất. Sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ tôn giả Sariputta và thưa như sau: "Thưa tôn giả, cư sĩ cấp cô độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Cấp cô độc xin cúi đầu đảnh lễ tôn giả Sariputta và thưa như sau: Thưa tôn giả, lành thay, nếu tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú xứ của cư sĩ cấp cô độc. Thưa vâng tôn giả." Người ấy dâng đáp cư sĩ cấp cô độc đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ cấp cô độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn." Rồi người ấy đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến đảnh lễ tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy thưa với tôn giả Sariputta: "Thưa tôn giả, cư sĩ cấp cô độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ tôn giả Sariputta và thưa như sau: Thưa tôn giả, tốt lành thay, nếu tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú xứ của cư sĩ cấp cô độc." Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Sariputta đắp y, cầm y bát cùng với tôn giả Ananda là thị giả đi đến trú xứ của cư sĩ cấp cô độc. Sau khi đến liền ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, tôn giả Sariputta nói với cư sĩ cấp cô độc: "Này cư sĩ, ta mong rằng ông có thể kham nhẫn, ta mong rằng ông có thể chịu đựng, ta mong rằng khổ thọ được giảm thiểu, không gia tăng, sự giảm thiểu được rõ rệt, không có gia tăng." "Thưa tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Sự khổ thống của con gia tăng, không có giảm thiểu. Sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu." "Thưa tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc bén cũng vậy. Thưa tôn giả Sariputta, những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu con. Thưa tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những khổ thống của con gia tăng không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu." "Thưa tôn giả Sariputta, như một người lực sĩ lấy một dây nịch bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt cũng vậy. Thưa tôn giả Sariputta, con cảm thấy bị đau đầu một cách kinh khủng. Thưa tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những khổ thống của con gia tăng không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu." "Thưa tôn giả Sariputta, như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén cũng vậy. Thưa tôn giả Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của con. Thưa tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những khổ thống của con gia tăng không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu." "Thưa tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng cũng vậy. Thưa tôn giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân con. Thưa tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những thống khổ của con gia tăng không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ con mắt, và tôi sẽ không có thức y cứ vào con mắt. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức y cứ vào tai. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ mũi, y cứ vào mũi, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ lưỡi, y cứ vào lưỡi, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ thân, y cứ vào thân, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ ý, y cứ vào ý, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ sắc, y cứ vào sắc, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ tiếng, y cứ vào tiếng, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ hương, y cứ vào hương, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ vị, y cứ vào vị, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ xúc, y cứ vào xúc, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ pháp, và tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ nhãn thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn thức. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ thức, tôi sẽ không chấp thủ tỷ thức, tôi sẽ không chấp thủ thiệt thức, tôi sẽ không chấp thủ thân thức, tôi sẽ không chấp thủ ý thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý thức. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ nhãn xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn xúc. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ xúc, tôi sẽ không chấp thủ tỷ xúc, tôi sẽ không chấp thủ thiệt xúc, tôi sẽ không chấp thủ thân xúc, tôi sẽ không chấp thủ ý xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ thọ do nhãn xúc sanh khởi, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhãn xúc sanh khởi. Tôi sẽ không chấp thủ thọ do nhĩ xúc sanh khởi. Tôi sẽ không chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh khởi. Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh khởi. Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh khởi. Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh khởi. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ địa giới, và tôi sẽ không có thức y cứ vào địa giới. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Tôi sẽ không chấp thủ thủy giới, tôi sẽ không chấp thủ hỏa giới, tôi sẽ không chấp thủ phong giới, tôi sẽ không chấp thủ hư không giới. Tôi sẽ không chấp thủ thức giới, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thức giới. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, tôi sẽ không chấp thủ sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Tôi sẽ không chấp thủ thọ, tôi sẽ không chấp thủ tưởng, tôi sẽ không chấp thủ hành, tôi sẽ không chấp thủ thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thức giới. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, tôi sẽ không chấp thủ hư không vô biên xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào hư không vô biên xứ. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, tôi sẽ không chấp thủ thức vô biên xứ, tôi sẽ không chấp thủ vô sở hữu xứ, tôi sẽ không chấp thủ phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào phi tưởng xứ. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ thế giới ở đây, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới ở đây. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy: do vậy, tôi sẽ không chấp thủ thế giới khác, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới khác. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ những gì được thấy, được nghe, được cảm thọ, được nhận thức, được hy cầu, được tư sát với ý, và tôi sẽ không có thức y cứ vào các pháp nói trên. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Khi nghe nói vậy, cư sĩ cấp cô độc khóc và chảy nước mắt. Rồi tôn giả Ananda nói với cư sĩ cấp cô độc: này cư sĩ, ông đang gượng lên mà sống hay chìm xuống cõi chết? Thưa tôn giả Ananda, con không gượng lên mà sống, con đang chìm xuống cõi chết. Dầu cho bậc đạo sư được con hầu hạ đã lâu, và dầu các vị tỷ kheo tu tập ý lực, con chưa từng được nghe một thời thuyết pháp như vậy. Này cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho các hàng cư sĩ mặc áo trắng. Này cư sĩ, thuyết pháp như vậy nói cho các hàng xuất gia. Vậy thưa tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa tôn giả Sariputta, có những thiện gia nam tử sanh ra với cấu uế không nhiều, nếu không được nghe pháp sẽ bị đọa lạc, nhưng họ không thể biết được chánh pháp. Rồi tôn giả Sariputta và tôn giả Ananda sau khi giảng dạy cho cư sĩ cấp cô độc với bài thuyết giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ cấp cô độc sau khi tôn giả Sariputta và tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, sau khi thân hoại mạng chung, liền sanh lên cõi Tusita đâu xuất thiên. Rồi thiên tử cấp cô độc khi đêm đã gần mãn, sau khi chói sáng toàn cảnh Setavana Kỳ Đà Lâm với dung sắc thù thắng, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên, thiên tử cấp cô độc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau đây: rừng Setavana tốt đẹp phước lành này, được chư thiên chúng tăng thường lui tới an trú, được pháp vương trú trì ban hoan hỷ cho ta, nghiệp minh và chánh pháp, giới tối thượng sanh mạng, chính nhờ các pháp trên khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải do giai cấp, không phải do tài sản. Do vậy bậc hiền giả thấy rõ mục đích mình, suy tư pháp chân chánh, được thanh tịnh ở đây như Sariputta. Về tuệ giới tịch tịnh, bất luận tỷ kheo nào đã tới bờ bên kia, hãy đạt được tối thắng trong những pháp kể trên. Thiên tử cấp cô độc nói như vậy, bậc đạo sư tán đồng. Rồi thiên tử cấp cô độc suy nghĩ: bậc đạo sư tán đồng ta, sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn khi đêm ấy đã mãn, gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, đêm nay một vị thiên tử khi đêm đã gần mãn, chiếu sáng toàn cảnh Setavana với dung sắc thù thắng, đã đi đến ta. Sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên, vị thiên tử ấy nói lên với ta bài kệ sau đây: rừng Setavana tốt đẹp phước lành này, như trên hãy đạt được tối thắng trong những pháp kể trên. Nói vậy xong, này các tỷ kheo, vị thiên tử ấy suy nghĩ: bậc đạo sư tán đồng ta, sau khi đảnh lễ thân phía hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có phải vị ấy là thiên tử cấp cô độc chăng? Bạch Thế Tôn, cư sĩ cấp cô độc nói như vậy. Thế Tôn bạch: cư sĩ Các Cô Độc có lòng tịnh tính bất động đối với tôn giả Sariputta. Lành thay, Ananda. Những gì có thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến. Này Ananda, chính Cấp Cô Độc là vị thiên tử ấy, không một ai khác. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời thề.